cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 117, thành công đánh lén chạy trốn. Tiền bối nói đùa, ta cùng ngài không oán không cừu, cùng Ngô Hạo huynh vẫn là bằng hữu, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến nói chuyện, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Hàn đạo tử vừa mới đi ra, quanh thân phát ra vô hình khí chàng liền đã đem hắn trực tiếp bao phủ. Đây là từ khi thu hoạch được lão bà hệ thống về sau, Triệu Trạch lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ sinh tử buông xuống. Hắn biết rõ, chính mình tại đạo nhân này trong tay, căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào. Bởi vậy cười ha hả kéo dài thời gian, đồng thời Triệu Trạch cũng tại thức hải bên trong lo lắng hỏi: lão bà đại nhân, này lão đạo thế nhưng là tu tiên giả, ngươi làm định sao? Chỉ là luyện khí kỳ tầng 13 tiểu tu sĩ mà thôi. Đáp ứng ta ba cái điều kiện, không cho phép cò kè mặc cả, nếu không tự nghĩ biện pháp. Hệ thống thanh thúy giọng nữ vẫn là như dĩ vãng như vậy lạnh nhạt, chỉ là ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Em gái ngươi, lão tử nếu là đáp ứng ngươi, liền thật triệt để bán mình làm nô, cùng lắm thì liều mạng một phen. Lúc trước thu phục Liễu Mị lúc, đã đáp ứng hệ thống có năng lực siêu thoát lúc, giúp nàng hoàn thành hai chuyện. Nếu như lại đáp ứng ba cái điều kiện, coi như đã vượt ra chính mình lại cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào. Cái kia còn có thể đại tự tại đại tiêu giao sao? Không phải liền là luyện khí kỳ tu tiên giả. Lão tử liều lên hết thảy thủ đoạn, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hệ thống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Triệu Trạch lập tức liền từ bỏ xin giúp đỡ ý nghĩ của nàng. Hết thảy còn cần dựa vào hắn chính mình. Miệng lưỡi trơn tru, bất quá lão phu đã lựa chọn ra tay. Hôm nay ngươi hoặc là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hoặc là liền thể hiện ra làm ta thả ngươi rời đi thực lực tới. Hàn đạo tử căn bản cũng không vì mà thay đổi, hắn lạnh nhạt vừa sải bước ra, nâng lên tay phải nhanh như chớp, thẳng đến Triệu Trạch cái cổ chộp tới. Lão già, là ngươi bức ta, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Triệu Trạch nâng lên hai tay, điều động chân khí trong cơ thể quán chú trong đó, bàn tay trái đón lấy Hàn đạo tử đồng thời, hữu quyền thẳng đến lồng ngực của hắn đánh tới. Đụng trầm đục âm thanh bên trong, Hàn đạo tử lù lù bất động, Triệu Trạch lại như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trọng trọng đụng vào hậu phương trên tường rào vừa rồi dừng lại. Đáng chết, hắn giống như cũng không có đụng tới tu vi, thế thì còn đánh như thế nào? Vừa rồi hai bên bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Triệu Trạch liền cảm giác một cỗ nặng tựa vạn cân lực đạo theo Hàn đạo tử trong lòng bàn tay truyền ra. Hắn liều toàn lực phát ra một kích, lại như kiến càng lay cây không dùng được. Hiện tại hắn cánh tay cùng phía sau lưng kịch liệt đau nhức, ngực bị đè nén, cổ họng cảm thấy chát, hình như có nhiệt lưu dâng lên. Trong lòng thầm mắng lúc, dịch cân kinh tầng thứ ba không ngừng vận chuyển cực lực áp chế, mới không có thổ huyết đổ xuống. Không biết lượng sức tiểu tử, ngươi quá yếu. Hàn đạo tử nghe Ngô Hạo nói Triệu Trạch chính là dị năng giả, có không muốn người biết quỷ dị thủ đoạn, có thể sự thật lại là làm hắn có chút thất vọng. Vừa rồi chính mình chỉ vận dụng thân thể chi lực, luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi cùng thuật pháp đều không có thi triển, không chịu nổi một kích Triệu Trạch. Trong mắt hắn bất quá là sâu kiến thôi, ta là quá yếu. Có thể tiền bối ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, thiết lập ván cục dẫn ta vào cuộc, liền thật là cường giả cách làm sao? Ngực chập trùng, cố nén kịch liệt đau nhức đứng thẳng sống lưng tiến lên trước một bước. Triệu Trạch ngẩng đầu nhìn chăm chú Hàn đạo tử, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, bị một phàm nhân như thế chất vấn. Hàn đạo tử sắc mặt lập tức có chút không nhịn được. Lúc trước bên ngoài tán bức nhân khí thế, không phát hiện có chút thu liễm. Sư phụ, người lão thật là lợi hại, đừng bị hắn ngôn ngữ sở kích. Tiểu tử này trên người thế nhưng là có đại bí mật. Giờ phút này Ngô Hạo đã sớm đối Hàn đạo tử bội phục đến cực điểm. Đối đi theo hắn về núi tu luyện càng là tràn đầy chờ mong. Chỉ là chỉ sợ sư tôn nhân từ, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bí mật sao? Tiểu tử, ngươi là dự định chính mình nói ra tới, vẫn là để lão phu thử một chút siêu hồn? Nghe đồ nhi nhắc nhở, Hàn đạo tử khí thế đột nhiên kéo lên, trong mắt phức tạp giây lát bị thẹn quá thành giận lãnh ý bao trùm. Khi nói chuyện, một cái dậm chân liền đã lần nữa đi vào Triệu Trạch trước người. Ta đi, siêu hồn, thật hay giả, trên thế giới này còn có như thế ác độc phương pháp sao? Hàn đạo tử nói chính là thử một chút siêu hồn, nói cách khác, hắn dù cho tu luyện này thuật, trước kia cũng chưa bao giờ thi triển qua, đây là muốn sinh tử bất luận lấy chính mình làm chuột bạch. Triệu Trạch sao lại ngồi chờ chết, lùi lại lúc vội vàng khoát tay nói, chờ một chút tiền bối, ta phục, tuyệt đối đừng ra tay, chính ta nói, bí mật của ta chính là nó. Khi nói chuyện, Triệu Trạch sờ tay vào ngực, đem đeo trên cổ khống hồn khuyên tay ngọc lấy ra, lay động đồng thời, bằng vào lúc trước nhận chủ sau kia tia liên hệ, tâm thần cực điểm có khả năng thôi động khuyên tay ngọc. Ông trong màn đêm viện lạc, Hàn đạo tử cảnh giác không dùng thần thức đi tìm kiếm. Chỉ là khi hắn dựa vào ánh đèn thấy rõ không ngừng lắc lư khuyên tay ngọc lúc, vẫn như cũ cảm giác thần hồn kịch liệt run rẩy, quanh thân hoàn cảnh càng là đại biến. Kia là hắn kiếp này cũng không tiếp tục nguyện kinh lịch đau khổ tràng cảnh. Cùng lúc đó, phía sau hắn Ngô Hạo cũng bởi vì hiếu kỳ hại chết mèo lâm vào ngốc trệ bên trong. Bất quá, khống hồn ngọc mặc dù cường đại, nhưng bởi vì Triệu Trạch chính là phàm nhân, không cách nào phát huy ra này uy lực chân chính, lại thêm Hàn đạo tử thần hồn đã tu ra thần thức mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều nguyên nhân, chỉ có ngắn ngủi chỉ chốc lát, lâm vào huyễn cảnh bên trong hắn liền nhíu mày, dục muốn khôi phục thanh minh. Đi chết đi, lão già, thông qua cùng khống hồn ngọc liên hệ, Triệu Trạch có thể rõ ràng cảm ứng được Hàn đạo tử phản kháng. Biết nhiều nhất lại có 3 hơi, hắn liền sẽ trực tiếp tỉnh lại, không để ý tới nhi Ngô Hạo. Sát ý đột ngột tăng, Triệu Trạch cấp tốc vọt tới trước, tay trái bóp lấy Hàn đạo tử yết hầu ra sức vồ một cái, hữu quyền hướng về nơi ngực của hắn không ngừng nện như điên mà đi. Phanh phanh phanh, quyền đến thịt trầm đục, tại u tĩnh trong trang viên không ngừng vang lên. Triệu Trạch ngón tay cũng trực tiếp cào nát Hàn đạo tử cái cổ huyết nhục, lại tại đâm vào yết hầu sắp thành công diệt sát lúc, bị một cỗ đại lực bắn ra, kia là khôi phục thanh minh lão này thể nội linh khí vận chuyển gây nên. Cũng may hắn lúc trước toàn lực nện như điên mấy quyền, đã lệnh Hàn đạo tử ngực sụp đổ bị trọng thương, lại thêm cái cổ vết thương chí mạng, khiến cho toàn lực chữa thương tự cứu. Nếu không, tại lão đạo ôm hận ra tay hạ, Triệu Trạch định khó thoát một kích mất mạng. Phốc phốc phốc phốc, cấp tốc Triệu Trạch cùng Hàn đạo tử đồng thời phun ra máu tươi. Bất quá, chỉ là nhận phản lực hắn phun ra một ngụm nhỏ, mà Hàn đạo tử lại phun ra 4-5 khẩu, máu tươi nhuộm đỏ chân dưới phiến đá, thân thể lung lay sắp đổ. Trốn, phát hiện Hàn đạo tử chỉ là bị trọng thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng, Triệu Trạch rốt cuộc không để ý tới cái khác, quay người theo lai lịch hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy tới. Không phải hắn không nghĩ lại thừa cơ ra tay, bởi vì Triệu Trạch biết rõ, lấy hắn hòa luyện khí kỳ tầng 13 chi gian chênh lệch, coi như đối phương chỉ có thể phát huy ra 1 thành tu vi, diệt sát hắn cũng là dư xài. Lại bên ngoài có Ngô gia đông đảo bảo vệ, Triệu Trạch sợ hãi trì hoãn quá lâu, bọn họ sẽ hỏi tuần tới. Tiểu tử, ngươi điên rồi, lão phu nhớ kỹ ngươi. Tại Triệu Trạch chạy trốn về sau, Hàn đạo tử đem ánh mắt oán độc thu hồi, nhẹ nhàng khẽ vỗ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái đan bình, rất là thương tiếc cấp tốc đổ ra một hạt hỗn nguyên đan dược. Lập tức nhìn một chút tứ phương mỏng manh thiên địa linh khí, đau lòng nuốt mà xuống. Liền như vậy ngũ tâm triều thiên nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Thời gian trôi qua, hắn chỗ cổ trọng thương cùng sụp đổ ngực đều đang từ từ khôi phục bên trong. Chỉ là xem tình hình không có tầm vài ngày thời gian là rất khó khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dừng lại, tại sao là ngươi, Ngô thiếu đâu? Bởi vậy có thiếu gia giao phó, vô luận nội trạch phát sinh cái gì đều không cần xem xét bảo vệ nhân viên, mặc dù cũng nghe đến động tĩnh, đều cũng không đến xem xét. Bất quá, làm Triệu Trạch một thân một mình khóe miệng mang máu chạy ra lúc, chỗ cửa lớn mấy cái bảo vệ lập tức phát giác không thích hợp. Nghiêm nghị quát lớn liền muốn ngăn cản. Ta cái gì ta? Lăn đi. Triệu Trạch thương thế không tính quá nặng, lại thêm hắn phải gấp tại thoát thân, tất nhiên là sẽ không đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Phanh phanh âm thanh bên trong, mấy cái này bảo vệ liền bị đánh bại trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút. Bất quá tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết lại kinh động đến khu vực khác bảo vệ. Mười mấy người nhao nhao hướng về phía trước viện cửa chính nơi chạy tới. Nhưng vẫn là chậm một bước, bọn họ chạy tới lúc vừa vặn nhìn thấy BMW X5 tại oanh minh bên trong đi xa. Không tốt, thiếu gia còn tại bên trong. Những người này liền có Ngô Hạo tùy tùng lịch mạnh, mắt thấy Triệu Trạch đã lái xe chạy trốn, hắn kinh hô một tiếng, vội vàng dẫn người hướng vào phía trong viện chạy tới. Thiếu gia, Hàn đại sư. A, thiếu gia ngươi tại sao không nói chuyện? Hàn đại sư, thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy? Tiến nhập nội viện, mấy người liền thấy khoanh chân chữa thương Hàn đạo tử, cùng với đứng tại phía sau hắn cách đó không xa ngẩn người Ngô Hạo. Hàn đạo tử còn tốt, mặc dù trọng thương nhắm mắt không nói, nhưng hắn bộ ngực phập phồng chứng minh này còn sống, có thể Ngô Hạo lại mặc cho bọn họ như thế nào kêu gọi, đều không có một tia phản ứng. Biểu tình ngẫu nhiên hưng phấn, ngẫu nhiên cười ngây ngô, giống như chúng ta điên đồng dạng. Xin phép nghỉ một ngày bởi vì thời tiết nguyên nhân hôm nay mất điện. Đêm mai đổi mới, cái hệ thống này có điểm thoải mái, xin phép nghỉ một ngày ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Thỉnh một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.